Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2318, chương 2320 tiểu nhân vật BI. Thiết lập ở quốc gia công an ủy viên hội, vì ngăn cản quy mô lớn ma đạo tai hại cùng khủng bố công kích. Từ đó tiến hành tình báo thu thập cùng gián điệp tình báo công tác đặc vụ cơ quan. Này, liền là Lion King Organization. Lion King Organization là nguồn gốc từ thời kỳ Heian, bảo hộ cung trong không nhận oán linh yêu dị quấy nhiễu lang khẩu võ giả. Cho nên là so hiện tại chính phủ Nhật Bản càng cổ lão tổ chức, sẽ trở thành làm quốc gia này đặc vụ cơ quan, đồng thời toàn diện phụ trách đảm đương quốc gia tại ma đạo phương diện an toàn. Điểm ấy có thể lý giải. Thế nhưng, nhìn bề ngoài như thế ngăn nắp xinh đẹp Lion King Organization, làm việc giới bên trong, người nào lại không biết, bọn hắn là có tiếng không từ thủ đoạn đâu. Giống Yukina cùng Sayaka dạng này bởi vì linh tính quá mạnh mẽ mà bị ném bỏ hai từ. Sở dĩ sẽ bị Lion King Organization thu dưỡng, cũng nuôi dưỡng thành tài. Xét đến cùng, hắn nguyên nhân, ngay tại ở Lion King Organization đưa các nàng coi là đạo cụ. Ý đồ coi các nàng là làm đạo cụ bồi dưỡng dâng lên, dùng cho đả kích ma đạo phạm tội nhiệm vụ. Dạng này Lion King Organization làm việc giới bên trong có thể nói là tiếng xấu lan xa. Dù cho bị người nào cho đề cập, bình thường đều không có cái gì tốt thái độ. Bao quát vầng trăng kia, không phải cũng vẫn luôn không đối Lion King Organization ôm lòng hào cảm sao? Này cũng đủ để chứng minh, Lion King Organization thanh danh làm việc giới bên trong có nhiều bừa bộn. Có thể là, ai có thể cảm nhận được Lion King Organization bất đắc dĩ đâu? Người cũng đã gặp qua, Thánh Diệt Phái, người ao, Kyokai dùng người đứng xem ngữ khí. Nói xong như vậy, mặc dù hành vi của bọn hắn làm người cảm thấy không vui, nhưng bọn hắn đối ma tộc địch ý, kỳ thật, trình độ nhất định cũng đại biểu người trên thế giới này loại ý chí. Có lẽ, tại như là đảo Itogami loại này Demon Sanctuary bên trong, nhân loại cùng ma tộc ở giữa một mực tại hòa thuận chung sống lấy. Nhưng tại địa phương còn lại, nhân loại cùng ma tộc phần lớn đều ở vào đối địch trạng thái. Tỷ như, Alderzer Vương quốc liền cùng chiến vương lĩnh vực Adil công quốc quốc thổ liền nhau, lẫn nhau xuất hiện qua không biết bao nhiêu lần tranh đấu. Đây cũng là La Folia mặt ngoài cùng thân là Adil công quốc lãnh chúa Vát Lơ lá mặt lá trái. Kỳ thực trong lòng hận không thể đem chém thành muôn mảnh lý do chỗ. Đồng dạng tình huống, tại các nơi trên thế giới lên đều có giống nhau ví dụ. Trên cơ bản, ngoại trừ Demon Sanctuary bên ngoài, tại quốc gia khác, nhân loại cùng ma tộc ở chung là hết sức không vui. Ma tộc phát ra từ nội tâm xem thường lấy nhân loại, đem nhân loại coi là nhỏ bé tồn đối đãi. Nhân loại phát ra từ nội tâm hoảng hốt mê muội tộc, đồng thời cũng căm thù mê muội tộc, đối ma tộc tuyệt chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác. Dù cho bây giờ đã có thánh vực điều ước, dạng này cơ chế tại chế ước lấy nhân loại cùng ma tộc đối địch hành vi, thoạt nhìn tựa hồ đã thực hiện nhân loại cùng ma tộc hòa bình cùng tồn tại. Nhưng rất nhiều người đều biết, này kỳ thật chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng thôi. Kyokai nói như thế, Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc chân tổ nhóm sở dĩ hội đáp ứng ký kết thánh vực điều ước, dạng này hiệp nghị, nguyên nhân chân chính, cùng hắn nói là nghĩ cùng nhân loại chung sống hòa bình. Chẳng thà nói bọn hắn lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau lại duy trì lấy tạo thế chân vạc trạng thái, luôn luôn cố kỵ chính mình bên ngoài chân tổ, không có không gian cùng nhân loại là địch, bằng không, làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất ma tộc. Trường sinh chủng bên trong trường sinh chủng, ngươi cho là bọn họ hội nguyện ý thực hiện hòa bình sao? Nói cho cùng, chân tổ mới là trên cái thế giới này sinh tồn đến xa xưa nhất tồn tại. Mà liền như là Vatler cùng Iblivel dạng này sống mấy trăm năm thời đại cũ vampire nhóm đều bởi vì dài dằng dặc tuổi thọ bị ma diệt nội tâm sục sôi. Chỉ có thể thông qua chiến đấu tới cảm nhận được niềm vui thú. Vì thế không tiếc muốn làm gì thì làm. Cái kia tam đại chân tổ lại làm sao không muốn tìm cầu kích thích đâu. Đã từng đệ tam chân tổ, Chaos Bright, liền vì đánh với Rama một trận. Không tiếc tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó náo ra lớn như vậy sóng gió. Bởi vậy liền có thể gặp. Chân tổ nhóm kỳ thật cũng tương đối tốt chiến, cũng hoặc là nói là tương đối tốt sự tình. Đối với dạng này bọn hắn tới nói, nếu có chiến tranh có khả năng tham dự, vậy nhất định hội càng vui mới đúng chứ. Cho nên, càng là ngồi ở vị trí cao, vậy lại càng là có thể hiểu rõ. Kỳ thật, tại Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc trong mắt, nhân loại căn bản không tính là uy hiếp. Bọn hắn không muốn cùng người loại là địch, có lẽ cũng có một chút nguyên nhân khác, có thể kết quả là, hay là bởi vì bọn hắn không có có càng nhiều lực chú ý có khả năng đặt vào nhân loại trên thân. Tam đại dạ chi đế quốc liền lẫn nhau chợt địch chợt bạn, kiềm chế lẫn nhau, tăng thêm trong nước cũng có đủ loại nội tình, thí dụ như chiến vương trong lĩnh vực liền đi ra, Black Death Emperor Front. Dạng này thú nhân trí thượng chủ nghĩa người, diệt tuyệt vương triều cũng có Iblivel cùng Mạch Vi Á dạng này đời thứ hai đời lục đục với nhau. Kể từ đó, thì sao có biện pháp gì quan tâm nhân loại quá nhiều đâu? Có thể nói, cùng toàn bộ ma tộc so ra, nhân loại thật chính là quá yếu ớt, nếu không phải ma tộc cũng căn bản không đoàn kết. Sợ là hiện tại thế giới thế cục liền là mặt khác dáng vẻ. Dưới tình huống như vậy, nhân loại sẽ đối với ma tộc thấy căm thù, thấy chán ghét, thậm chí thấy hoảng hốt. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Xét tới điều này, giống thánh diệt phái, như vậy muốn đem ma tộc tiêu diệt hầu như không còn người mới sẽ xuất hiện. Liền nói với Kyokai một dạng. Cái này cửu thần tín đồ tập đoàn mặc dù thủ đoạn thấp kém. Có thể ý nghĩ của bọn hắn, vừa vặn ấn chứng toàn nhân loại ý chí. Nhân loại kỳ thật vẫn luôn đang sợ ma tộc. Sợ hãi này chút sinh ra liền có được không phải người dấu hiệu sinh mệnh thể cùng lực lượng tồn. Tại, Kyokai ngữ khí mang tới một chút bất đắc dĩ, mà Nhật Bản nói cho cùng bất quá là một giới tiểu quốc. Nghĩ mỹ lệ xử lý cùng ma tộc ở giữa tương quan ma đạo phạm tội. Nói nghe thì dễ, đây là sự thật, xa nhớ ngờ đó. Tại Diễm Quang Chi Yến, trong lúc đó, đối với đệ tứ chân tổ phục sinh, Lion King Organization tại vô phương ngăn cản dưới tình huống, mới vừa dùng ứng đối thiên tai phương thức tới ứng đối cái này nghi thức. Không phải nghĩ biện pháp ngăn chặn nó, mà là nghĩ biện pháp giảm thấp tổn thất, giảm bớt thương vong. Rõ ràng dạng này phi nhân đạo nghi thức ngay tại chính mình quốc thổ bên trong cử hành. Tam đại dạ chi đế quốc người cũng đều đường hoàng mang theo cơ thể tham dự vào. Bọn hắn lại chỉ có thể làm như thế. Chẳng lẽ không thấy biệt khuất sao? Thần thăng hồ sự kiện cũng thế. Dù cho Lion King Organization tính không lộ chút sơ hở, cuối cùng vẫn khó mà che lấp bọn hắn cần đem giống Nagisa cùng Aprora dạng này người không liên. Quan sĩ liên lụy vào, mới vừa có khả năng bày ra hành động bản chất, mà giống Rama dạng này một lần phong ấn đệ tứ chân tổ. Lại gọi chết đi cữu thần nhân vật nguy hiểm, Lion King Organization cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể phái tới một cái học tập quốc trung còn chưa tốt nghiệp thiếu nữ tới chấp hành giám thị nhiệm vụ, cuối cùng liền truyền thừa mấy ngàn năm ma đạo tri thức đều hy sinh. Mới vừa đổi tới một cái giám thị mục tiêu cơ hội. Này đồng dạng nói rõ Lion King Organization như dẫm trên băng mỏng hành động. Tất cả những thứ này hết thảy cũng có thể làm cho người nhìn ra một loại tiểu nhân vật liều mạng dẫy dụa dáng vẻ. Không sai, Lion King Organization cuối cùng vẫn là tiểu nhân vật. Dù cho có Tam Thánh như thế tồn tại, bọn hắn cuối cùng bất quá là một cái viễn đông tiểu quốc đặc vụ cơ quan mà thôi. Đặt vào toàn thế giới, đặt vào tam đại dạ chi đế quốc bên trong, không thể nghi ngờ tương đương nhỏ bé. Chúng ta chỉ có thể liều lấy hết tất cả tới thủ hộ trật tự. Vì thế không tiếc cầm có thiên phú cô nhi đương đạo cỗ. Bởi vì không làm được loại trình độ này, chúng ta căn bản không đối phó được bất kỳ ma đạo phạm tội. Kiêu Kai không vui không buồn nói như thế bi ai sự thật. Yukina sự tình cũng giống như vậy, như nàng như vậy, bởi vì sử dụng Sunny Walker lọt vào thiên sứ hóa người, kỳ thật số lượng cũng không ít. Bởi vậy rõ ràng Lion King Organization đến cùng có nhiều liều mạng. Hết thảy cũng đều bởi vì không thể làm gì mà thôi, phải không? Rama thờ ơ giống như mà nói, đã như vậy, các nàng cuối cùng đều thế nào? Vấn đề này, Kiêu Kai thành thật trả lời, một số nhỏ trong chiến đấu không thoát thân được, dẫn đến triệt để thiên sứ hóa, biến mất trên thế giới này. Còn lại thì là tại xuất hiện thiên sứ hóa triệu chứng về sau lọt vào Lion King Organization thu về. Như vậy kết thúc sứ mệnh, tại Lion King Organization phụ trợ dưới, trở về cuộc sống của người bình thường, không nữa làm Attack Make chuyển động. Kiêu Kai bộ dạng này mở miệng, Yuena thiên sứ hóa dấu hiệu đã xuất hiện, cái kia nàng liền không thích hợp nữa làm suốt Summon tiếp tục hoạt động. Cho nên, chúng ta hội thu về Snowdrift Whoop, hủy bỏ nàng giám thị nhiệm vụ. Từ nay về sau, nàng đem tại địa phương khác bình thường tồn sống sót. Này, liền là Lion King Organization có thể cho nàng đền bù tổn thất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.